Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 670, chương 670, chúc người thuận buồm xuôi gió. Thật sao? Vậy chúng ta ngoéo tay, gạt người là chó nhỏ. A Kỳ đứng dậy, đem ngón út đặt ở Bạch Thủy trước mặt, muốn cùng hắn ngoéo tay ước định. Tốt tốt tốt, cùng ngươi móc tay ước định, gạt người là chó nhỏ. Cái này được rồi. Bạch Thủy bất đắc dĩ lắc đầu. Cùng A Kỳ là một cái ước định. Chung quanh cả đám trợn mắt hốc mồm nhìn xem Bạch Thủy hai người. Rốt cục, vẫn là có người bởi vì chịu không được hai người trước mặt mọi người tú ân ái. Ho khan một tiếng, ha ha ha, các người đừng thấy lạ, nhà đầu này chính là như vậy, thiên chân vô tà hoạt bát đáng yêu. Bị người dùng tiếng ho khan đánh gãy, Bạch Thủy lúc này gãi đầu một cái, vừa cười vừa nói, ai nha, mắc cỡ chết người ta rồi. Mà A Kỳ đã sớm trốn đến Bạch Thủy sau lưng, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, hoàn toàn không mặt mũi đi gặp người. Là đêm, toàn bộ băng hải tặc dâu trắng một mảnh cuồng hoan, một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Bạch Thủy tại mới băng hải tặc dâu trắng dừng lại một tuần thời gian, chữa khỏi thương thế. Ngày này buổi sáng, Bạch Thủy lén lút xuống giường, cho A Kỳ lưu lại một tờ giấy về sau, liền mang theo đầy ngập không bỏ cùng quyết tâm rời đi. Nhưng Bạch Thủy không biết là ngay tại nàng đóng cửa lại rời đi kia một sát na, nguyên bản nằm ở trên giường híp mắt ngủ rất say A Kỳ đột nhiên mở mắt đến, hai mắt khóc đến ửng đỏ, nước mắt từng viên lớn rơi xuống. Trên thế giới này muốn nói hiểu rõ nhất Bạch Thủy người lại làm sao có thể là Marco đâu. Đương nhiên là Bạch Thủy người bên gối. A Kỳ, nàng quá rõ ràng Bạch Thủy tính khí. Bạch Thủy, ngươi nhất định phải an toàn trở về nha. Ta liền ở chỗ này chờ ngươi. A Kỳ ôm song quyền, yên lặng vì Bạch Thủy cầu nguyện. Tại Bạch Thủy sắp lân cận bến cảng bên cạnh thời điểm, một thân ảnh đem hắn ngăn lại. Là Marco, Marco, A Kỳ liền giao cho ngươi. An toàn của hắn cũng giao cho ngươi, giúp ta chiếu cố tốt nàng, ta không hy vọng nàng bị thương tổn. Thấy là Marco, Bạch Thủy lần nữa dặn dò một tiếng nói, chỉ cần ta Marco một ngày bất tử, A Kỳ liền không có việc gì, chỉ cần chúng ta mới băng hải tặc dâu trắng không có giải tán, A Kỳ sinh mệnh liền vĩnh viễn sẽ không nhận uy hiếp. Nghe vậy, Marco vừa cười vừa nói, vậy liền giao cho ngươi. Bạch Thủy nhẹ gật đầu, tiếp lấy liền muốn ly khai. Bất kể như thế nào, không nên chết, đừng đến lúc đó A Kỳ không có việc gì, ngươi lại xảy ra chuyện. Ta nghĩ ngươi hẳn là cũng không muốn nhìn thấy A Kỳ cô đơn một người trên thế giới này đi. Marco đột nhiên tới một câu như vậy, thanh âm có chút trầm thấp. Biết, không có việc gì. Ta lòng nhĩ Bạch Thủy còn không có tính toán chết, Diêm Vương hắn cũng không dám thu ta. Bạch Thủy thân thể dừng một chút, tiếp lấy liền khoát tay áo, liền đạp vào Marco chuẩn bị cho hắn thuyền, biến mất tại mênh mông biển trong sương mù. Hy vọng ngươi có thể thành công đi. Có lẽ, cái này đối với ngươi mà nói cũng không phải là một chuyện xấu. Một lần nữa tìm kiếm về thực lực, mình con đường này mặc dù cũng không tốt đi, nhưng chỉ cần ngươi nhất cuối cùng thành công, ta cảm thấy thực lực của ngươi hẳn là sẽ cao hơn một tầng. Đến lúc đó, liền xem như Imsama, cũng chưa chắc có thể lần nữa nhẹ nhàng như vậy đưa ngươi đánh bại. Một ngày sau đó, nguyên vốn đã thế lực phi thường khổng lồ băng hải tặc dâu đen, đột nhiên phát sinh một kiện khiến dâu đen hoàn toàn chuyện không nghĩ tới. Mà chuyện này phát sinh, để hắn nguyên bản đã có ý tưởng không thể không tạm thời trì hoãn một đoạn thời gian. Đây là một kiện dạng gì sự tình đâu? Nói đến cũng không phải cái đại sự gì. Chuyện này, dâu đen tại tu hú chiếm tổ chim khách thời điểm liền có cân nhắc. Chỉ bất quá theo thời gian trôi qua,